Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2524, nghe kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm gặp nàng có chút kiêu căng cuồng vọng, đến cũng không có chiều theo nàng ý tứ, nhưng cũng không sinh chọc tức, thuận miệng cười ở nói ra. Các hệ gen thuật đều học qua một điểm, mặc dù không tính là tinh thông, nhưng cũng đủ, đủ hai chữ thật không đơn giản. Người quả thực xác định sở học gen thuật đủ sao? Hoàng Y nghiêm nghị nói ra. Giống như rất là nghiêm túc. Hẳn là đủ a. Hàn Sâm không biết cái này Hoàng Y đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói chuyện giống như là tại đổi người. Giống như nhất định phải phân ra cái cao thấp thắng bại không thể. Vậy thì tốt. Vậy ta liền kiểm tra một chút ngươi cơ sở nhất kiếm pháp. Ngươi lại sẽ nghe kiếm. Hoàng Y lạnh nhạt nói. Như thế nào nghe kiếm? Hàn Sâm đến là thật không biết Hoàng Y nói tới nghe kiếm là cái gì. Hoàng Y lần này đến là không có giễu cợt Hàn Sâm vô chi. Nhàn nhạt giải thích nói. Kiếm nếu như người, người nếu như âm, chưa coi người, trước nghe nó âm, cái gọi là chi âm, liền là không thấy người, chỉ bằng thanh âm giao lưu. Như thế mới có thể không lấy mạo lấy người. Thực sự hiểu rõ đối phương nội tâm bản chất. Kiếm cũng là như thế. Nếu là chỉ xem nó hình. Cuối cùng tính không được hiểu rõ kiếm. Nhất định phải sẽ nghe kiếm. Hiểu rõ kiếm bản chất. Mới có thể được cho chân chính hiểu kiếm. Hàn Sâm còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Cảm thấy 10 phần mới lạ. Liền lại hỏi tiếp. Người biết nói chuyện, kiếm cũng sẽ không, thì tính sao mới có thể nghe nó âm phán đoán nó bản chất đâu. Tiếng đàn cũng không phải ngôn ngữ, như thế nào lại có nghe tiếng đàn mà biết nhã ý thuyết pháp. Kiếm mặc dù không biết nói chuyện, thế nhưng là dùng kiếm thời điểm phát ra thanh âm cũng chính là kiếm âm. Nếu ngươi thật sự là hiểu kiếm người, coi như không nhìn thấy chuôi kiếm này. Chỉ nghe nó múa thanh âm, liền hẳn phải biết nó là một thanh dạng gì kiếm. Hoàng Y nói ra, Hàn Sâm lại có chút không tin. Nhìn xem Hoàng Y nói ra. Nói như vậy ta tùy tiện cầm một thanh kiếm đi ra vung vẩy 2 lần. Y y cô nương ngươi liền có thể biết nó là như thế nào một thanh kiếm. Tự nhiên, Hoàng Y trả lời đương nhiên. Vậy thì tốt, đang rơi xuống là có một thanh kiếm. Muốn mời y y cô nương ngươi bình luận. Hàn Sâm nói ra, có thể. Hoàng Y xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại nói với Hàn Sâm. Hiện tại ngươi có thể múa kiếm. Hàn Sâm trong lòng hơi động, dùng thân thể của mình che chắn. Sau đó triệu hoán ra một cái độc dù cây nấm thú hồn. Độc dù cây nấm thú hồn là vũ khí thú hồn. Bất quá không phải kiếm. Mà là một cây dù, trồng chất cùng một chỗ thời điểm có dài khoảng 3 thước. Cũng có thể làm kiếm sử dụng. Hàn Sâm nắm độc dù vung 2 chiêu kiếm pháp. Hắn một mực sử dụng động huyền lĩnh vực quan sát đến Hoàng Y. Miễn cho nàng dùng cái gì gen thuật nhìn lén độc dù. Kết quả Hàn Sâm phát hiện mình tới là nghĩ nhiều. Hoàng Y cũng không có sử dụng gen thuật nhìn lén. Chỉ là ở nơi đó nghe Hàn Sâm múa kiếm thanh âm. Có thể, Hàn Sâm mới múa 2 chiêu. Hoàng Y liền mở miệng nói ra. Hàn Sâm tiện tay vừa thu lại. Độc dù liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nhìn Hoàng Y nói ra. Mời y y cô nương chỉ điểm 1-2. Ta chuôi kiếm này kiếm âm như thế nào? Chuôi kiếm này không tốt. Hoàng Y lạnh nhạt nói. Làm sao cái không tốt pháp? Hàn Sâm hỏi, lấy dù làm kiếm, hẳn là chú trọng đâm cùng quét, mà ngươi sử dụng kiếm pháp thì là nhiều hơn bổ. Hoàng Y thuận miệng nói ra, Hàn Sâm đến cũng không cảm thấy kinh ngạc, nghe âm phân biệt đồ vật không phải việc khó gì. Hàn Sâm có thể làm được, rất nhiều vương giả đều có thể làm đến, cái này không có gì ly kỳ. Hoàng Y dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư. Lại nói tiếp, người chuôi này dù âm chát chát mà khổ. Nếu là ta nghe không sai, Cái kia hẳn là một thanh độc dù. Nó âm sắc thuần mà không tiêu tan. Là một thanh vương cấp dị bảo. Người còn biết nghe dù. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không có sử dụng độc dù năng lực. Ngoại nhân coi như dùng con mắt đi xem. Cũng không có khả năng phát hiện chuôi này dù có độc. Với lại độc dù thú hồn. Cũng không có lẽ tại trong đại vũ trụ xuất hiện qua. Hoàng Y cũng không có khả năng nhận biết. Nàng đến cùng là thế nào nghe ra cái kia dù có độc. Để Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút. Vạn vật đều là một lý. Ta có thể nghe kiếm. Tự nhiên cũng liền có thể nghe dù. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp. Trên đời này không có ta nghe không ra chi vật. Hoàng Y nói rất tự nhiên. Giống như vốn là phải như vậy tựa như. Hoàng Y khẩu khí này thực sự quá lớn. Liền xem như những cái kia bên trên tộc hào môn thủy tổ. Chỉ sợ cũng không dám nói mình thông vạn pháp. Hoàng Y lại là thuận miệng mà nói. Giống như chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. Hàn Sâm nghĩ thầm. Nữ nhân này lớn như thế khẩu khí, lại là một vị vương cấp cường giả, nghĩ đến tại thiên tộc bên trong cũng hẳn là có chút thân phận nhân vật. Làm sao ta lần trước đi Chấn Thiên Cung thời điểm, chưa từng gặp qua nàng đâu. Hoàng Y nhìn ra Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng, sửa sang cái trán mái tóc, đối Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không tin, nhưng tùy tiện sử dụng cái gì gen thuật. Ta không cần con mắt đi xem, chỉ dùng lỗ tai đi nghe, liền có thể nói ra nó khác hệ lai lịch. Có ý tứ, tại hạ thật đúng là muốn kiến thức thần kỳ như vậy nghe âm chi thuật. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, mời, Hoàng Y đáy mắt hiện lên mỉm cười. Nàng hao tổn tâm cơ tiếp cận Hàn Sâm, đồng thời cùng Hàn Sâm nói nhiều như vậy. Đơn giản liền là muốn hiểu rõ hơn một chút Hàn Sâm. Mà có thể nhất hiểu rõ phương pháp của hắn. Tự nhiên là trực tiếp đi xem hắn gen thuật luyện đến cùng thế nào. Cái gọi là nghe âm phân rõ bản chất thuyết pháp. Cũng bất quá liền là Hoàng Y thuận miệng nói ra hù Hàn Sâm mà thôi. Hoàng Y tu luyện có thái thượng tộc bí thuật. Thái thượng cảm ứng thiên. Nhưng cảm ứng vạn vật bản chất. Đừng nói có thể đi nghe, liền xem như phong bế nàng bảy cảm giác, hết thảy chung quanh y nguyên như gương sáng chiếu xạ nàng trong óc. Để nàng có thể cảm ứng thanh sở minh bạch, Hàn Sâm tự nhiên không tin Hoàng Y nói. Suy tư một lát, liền đem bàn tay của mình biến thành tảng đá, chính là từ trái điên nơi đó học được thạch hóa thuật. Hàn Sâm nghĩ thầm. Ta cái này thạch hóa thuật căn bản không có thanh âm. Ta cũng không tin ngươi còn có thể nghe được. Bởi vì chỉ hóa đá bàn tay. Hàn Sâm cánh tay còn có thể động. Liền dùng cánh tay lực lượng tùy tiện huy vũ hai lần. Cũng không hề dùng cái chiêu gì thuật. Sau đó liền hỏi đưa lưng về phía hắn Hoàng Y. Người nghe ta đây là cái gì gen thuật. Hoàng Y sử dụng thái thượng cảm ứng thiên. Đem Hàn Sâm hết thảy động tác đều cảm ứng không sai chút nào. Nghe vậy cũng không quay đầu. Liền như vậy đưa lưng về phía nói ra. Người cái này hai quyền âm hùng hậu vụng về. Tự có một cỗ hồn nhiên tự nhiên chất phác. Nếu ta nghe không sai. Ngươi hẳn là dùng thạch hóa chi thuật. Về phần quyền pháp nha. Nếu như nói cứng cái danh tự. Có thể gọi là hóa đá chi quyền A, Hàn Sâm nghe rất là kinh ngạc. Cảm thán nói, y cô nương thật sự là thật bản lãnh. Thạch hóa thuật quá mức bất nhập lưu. Người có thể tùy tiện sử dụng bí truyền gen thuật. Nếu là ta nói sai một loại, người cũng không cần lại theo giúp ta đi săn giết hạch tâm đỉnh đồng thau. Hoàng Y lạnh nhạt nói, nàng là hữu tâm muốn kích thích Hàn Sâm tính tình. Để Hàn Sâm sử dụng một chút chân chính am hiểu gen thuật. Nàng cũng tốt dùng cái này suy đoán ra Hàn Sâm lai lịch qua lại. Kim tệ cùng nhân tộc hai cái danh tự này, đối với gen đại vũ trụ thật sự mà nói quá xa lạ. Căn bản cha không ra lai lịch của hắn. Cách chương.